Sủng nữ đế thiên giới làm lão bà. Chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Khuynh nghe vậy rất bất ngờ, trong giới thần tiên mây cảnh này, còn có thông tin tuyệt mật nào mà lại gây nguy hiểm nữa cơ chứ? Nhưng nhìn nét mặt của Tiểu Niêm, cô hiểu rằng đó là một sự thật. Đành phải nín nhịn thôi. Tử Khuynh vỗ vai cậu cười. Hai tỷ muội gặp lại nhau coi như cũng là một duyên số lớn. Nhưng việc tôi và những người khác còn sống, em phải giữ miệng. Ánh mắt Tử Khuynh đột nhiên gây nên cảm giác ớn lạnh xương sống. Tiểu Niêm, cậu chưa bao giờ trực tiếu đối đầu với ánh mắt như này của Tử Khuynh bao giờ. Cậu gật đầu chấp thuận. Mà, tỷ hiện tại đang làm gì ở đây vậy, tỷ sống ở đây sao? Không, đi du lịch thôi, em thì sao? Em đi chơi thôi. Nơi em sống cách thành phố này hai thành phố nữa. Ồ, cũng khá xa đấy nhỉ. Tỷ, mai tỷ có bận gì không? Mai. Chúng ta đi đâu chơi đi? Mặt Tiểu Niêm bỗng hồng lên. Không được rồi, mai tỷ có việc bận rồi. Tỷ đi du lịch mà. Có việc là có việc. Em đừng nhõng nhẽo. Tiểu Niêm bị mắng mặt xỉu xuống. Em biết rồi, tỷ giờ đang ở đâu em trở về? Khuynh lắc đầu, không cần, tỷ thích tự đi một mình. Em mau về đi, nhanh, vẫn là câu mắng đuổi như ngày trước. Tiểu Niêm cười tâu. Em về nhé, vù, Khuynh lại ngập trong mớ ký ức cũ, nó lại ùa về trong tâm trí Khuynh, rất thật. Hoàng Kiến dọn hàng về, không quên gửi cô tiền, cảm ơn cô rối rít, mong cô lần sau lại chiếu cố tới quán anh chàng. Tử Khuynh về đến khách sạn cũng đã quá khuya, đi tắm rồi thả người lên nệm ga giường mềm mại, đưa Khuynh vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi. Giấc ngủ đêm nay, cô lại mơ về những ký ức vui cũ kia, chỉ có là cô để nụ cười hiện trên môi. Tử Khuynh liên lạc lại với Long, anh chàng nghe lại tăm hơi cô em gái mà muốn xào cô luôn á, hết mắng lại đến hỏi thăm, anh Long của cô vẫn quan tâm cô. Cô vẫn chưa gọi điện lại cho Hoàng Vi, cô chẳng có lý do nào hết nên vẫn giữ im lặng. Cô muốn xem người mà cô muốn tin tưởng lần nữa, có tin cô hay không? Khuynh chợt nhận cuộc gọi đến, nhìn số lạ cô theo thói quen từ chối cuộc gọi, nhưng lần thứ hai lại xảy ra hai số cùng gọi đến. Khuynh ngớ người một chút rồi bắt máy. Alo, đại sư, cha ra rồi ạ. Khuynh bật dậy khỏi giường, phóng một mạch từ phòng đi đến thang máy ù té ra bắt xe đi đến nhà ba thành chủ. Ba thành chủ đứng chờ cô ở nhà vọng ra sốt ruột thấy cô đến mừng quá chạy đến. Buổi sáng an lành đại sư. Đi vào trong đi, tôi muốn nghe thử. Vâng, mời ngài. Khuynh đi vào bên trong nhà, ba thành chủ cũng sửa soạn hết. Ông Hào đưa ra một tập hồ sơ đưa cho cô. Đây sao, ngài xem qua, chỉ cần ngài ra lệnh thì chúng tôi sẽ hành động. Tử Khuynh cầm lên xé bao ra, cầm lấy giấy tờ ra. Hình ảnh người đàn ông hệt như miêu tả của ba ả kia hoàn toàn trùng khớp với nhau. Chỉ có điều là tại sao nhìn dáng dấp của người lại khá quen thuộc. Khuynh nhíu đôi mày lại cô nhớ ra, Khuynh lắc đầu. Tôi cần thêm thời gian, từng này khó mà chắc chắn được, không thể sơ suất đánh động. Ý ngài là sao, những bức này được chụp ở đâu? Là ở một đoạn ngã ba gần khu hội chợ đang mở. Ngã ba khu hội chợ. Khu hội chợ, Khuynh ngâm ngâm một lúc, cô thả đống giấy lên bàn, đứng dậy. Vậy là sắp xong rồi đấy. Ba thành chủ ngơ ngác nhìn nhau không hiểu cô đang nói gì. Là sao, đại sư ngài đang nói gì vậy? Ta nói, im lặng và để ta làm việc. Ánh mắt muốn gieo ta ết bọn họ đang cảnh cáo đừng xía vào việc của cô đang làm, ba người im ri ngồi lại chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. VL bọn chuyên Kiwi, chuyên 99, chuyên 4U tụi em ăn cắp chất xám bản quyền người khác vừa thôi. Ngon thì ghi y nguyên câu này vô trang bọn em đấy. Đã ăn cắp lại đéo ghi nguồn, còn mang câu tác giả cho phép đăng, VL tụi em, mình chỉ đăng chuyện lên hai app đó là chuyenikis.com và chuyenikis.com thôi, nếu ai thấy trên trang nào đó đăng thì không phải do mình đăng nhé. Cách chương.